Cưng chiều của Bạo Quân, chương 115, góc truyện audio.com. Mai Phi nói, bọn chúng đang sinh trưởng. Sinh trưởng, cô vẫn cho rằng thật sự là tơ tằm này sao? Có thể ngày càng nhiều ngày càng dài, cho dù là tơ tằm, thế con tằm này thì sao? Nhả ra tơ tằm thì phải có con tằm, mà nhả ra nhiều tơ như vậy, sợ phải là một con tằm to như người, sợ sẽ dọa chết cô. Khuôn mặt Doanh Phi đầy sự xem thường, những lời Mai Phi nói chính là không coi ra gì. Mai Phi vẫn còn kinh hoàng, run rẩy nói. Vừa rồi lúc ta đến, không dày như này. Ta cẩn thận quan sát, vẫn còn có thể nhìn thấy rõ diện mạo bên trong của Hoàng thượng. Nhưng trong lúc ta đi tìm cô, những sợi tơ này đã nhiều hơn rất nhiều, nhộng tằm cũng dày hơn rất nhiều, bây giờ không thể nhìn rõ bên trong nữa. Doanh Phi kinh ngạc nói. Cái gì, ý của cô là, những sợi tơ đen này, dường như thật sự như nhộng tằm không ngừng sinh trưởng. Mai Phi sợ hãi gật đầu. Doanh Phi nói, nhưng cái này hoàn toàn không thể. Xác thực những sợi tơ này có thể cần tằm để nhả tơ. Nếu như không có tằm, vậy những sợi tơ này đến từ đâu? Mai Phi sợ hãi nói, nhất định là Hoàng thượng, nhất định là Hoàng thượng. Xác chết Hoàng thượng sống lại, Hoàng thượng chính là một con tằm nhà tơ. Chỉ là ngày ấy nhả ra tơ đen, không phải là tơ trắng. Hóa ra Hoàng thượng là yêu quái. Doanh Phi xem thường nói, cô thật là ngu ngốc, Hoàng thượng sao có thể là yêu quái chứ? Trên thế giới này sao có thể có yêu quái chứ? Mai Phi nói, nếu như không phải là yêu quái, sao Hoàng thượng biết nhà tơ? Ngài ấy rõ ràng đã chết rồi, tại sao vẫn còn thờ chứ? Bây giờ con nhộng tằm này dày hơn rồi, không nhìn thấy sự dao động do hơi thở tạo ra. Vừa nãy rõ ràng ta nhìn rất rõ. Vị trí mũi của Hoàng thượng, những sợi tơ kia chuyển động theo hơi thở cùng nhau chuyển động. Rất nhịp nhàng và đều đặn giống như hơi thở của một người bình thường. Doanh Phi nói, nhưng Hoàng thượng là một người chết, sao có thể như người bình thường? Mai Phi nói, điều này ta biết, nhưng cô giải thích tình huống hiện tại như thế nào? Doanh Phi nghĩ một lúc cẩn thận nhìn những sợi tơ đen đáng sợ này nói. Có thể là liên quan đến các ma công mà Hoàng thượng tu luyện. Mai Phi nói, ma công, cái này với ma công có quan hệ gì? Doanh Phi nói, ta nghe phụ thân ta nói, sau khi tu luyện thành võ công tà ma, sẽ có rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra. Đã có người trong ma đạo, hắn ta tu luyện một loại ma công rất đáng sợ, cuối cùng da của hắn ta đã chuyển sang màu xanh lá, giống như màu xanh của lá cây. Mai Phi nói, nhưng Hoàng thượng đã chết, người biến thành màu xanh lá kia ít nhất vẫn còn sống. Doanh Phi nói, đã là ma công, chính là tà ma kỳ quái, bí ẩn, nguy hiểm. Vậy nên ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nói không chừng có một loại ma công sẽ biến con người sau khi chết sinh ra rất nhiều tơ đen, đem thi thể của người đó bao bọc lại giống như một con nhộng tằm. Trong lòng Mai Phi đột nhiên vô cùng sợ hãi, sau đó hỏi một câu khiến cô ta càng sợ hơn. Cô nói Hoàng thượng sẽ không thật sự sống lại chứ? Doanh Phi nghĩ một lúc nói. Nếu như Hoàng thượng thực sự còn thở, nói không chừng có khả năng này. Nhưng toàn bộ máu, bắp thịt và xương của Hoàng thượng đều đã bị nổ tung, cho dù sống lại cũng chỉ là một thi thể không hoàn chỉnh cực kỳ bi thảm. Sợ rằng, có lẽ là sẽ không sống lại. Mai Phi nói, nếu như không sống lại, vậy không phải chính là xác chết sống lại sao? Doanh Phi lườm cô ta, nói, cô nhất định phải nói là xác chết sống lại sao? Cô cảm thấy trong cái hầm băng, góc truyện audio.com. Lạnh lẽo này, trước mặt còn có một cái thi thể vẫn luôn sinh trưởng nhả ra tơ đen, lẽ nào còn không đủ kỳ lạ sao? Cô có thể ngưng nói về xác chết sống lại trong bầu không khí u ám này được không? Ta, Mai Phi dứt khoát không nói gì nữa. Cô ta đã quá sợ hãi rồi. Doanh Phi bình tĩnh hơn nhiều, mặc dù trong lòng cô ta cũng nghi ngờ thậm chí còn nghi hoặc hơn Mai Phi. Hơn nữa, trong lòng cô cũng rất sợ. Chỉ là cô ta từ nhỏ sinh ra trong gia đình võ, phong thái không hoảng sợ, đương nhiên cô ta còn hiếu thắng hơn Mai Phi rất nhiều. Chỉ là, lúc này trong lòng cô ta có một câu hỏi vô cùng lo lắng và nóng vội. Hoàng thượng thật sự sẽ sống lại sao? Nếu như ngài ấy còn thở, vậy không phải là xác chết sống lại đơn giản như vậy? Thi thể sẽ không còn thở, cho dù là ngài ấy chưa thực sự chết hay là thật sự đã chết sau đó lại sống lại. Điều này đều không phải là một tin tức tốt. Hoàng thượng biết âm mưu của ba người bọn họ, nếu như Hoàng thượng sống lại, ba người bọn họ đều sẽ gặp họa. Với tính cách lạnh lùng của Hoàng thượng, sợ là ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không sống được. Đã độc ác thì phải độc ác đến cùng. Đôi mắt của Doanh Phi đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn cả cái lạnh của băng. Mai Phi sợ hãi nói, Doanh Phi cô muốn làm cái gì? Doanh Phi nói, lúc tằm làm con nhộng, nếu như còn chưa hoàn toàn biến đổi thành bướm, bị người khác mở nhộng tằm ra con nhộng sẽ chết. Mai Phi nghe cô ta nói như vậy, trong lòng có một suy nghĩ rất đáng sợ. Doanh Phi nói, bây giờ Hoàng thượng giống như một con nhộng tằm. Mai Phi nói, không, không được làm như vậy. Có một sự hung ác trên khuôn mặt của Doanh Phi. Vậy chúng ta sẽ giúp ngài ấy mở con nhộng tằm. Lý Tổng Quản không phải đã nói Hoàng thượng lập một di ngôn kỳ lạ, nói sau khi ngài ấy chết thì đem thi thể của ngài ấy đặt vào hầm băng 7 ngày sao? Mai Phi gật đầu, đúng vậy, Doanh Phi nói, tại sao phải là 7 ngày? Như vậy rất có khả năng, Hoàng thượng sớm đã biết ngài ấy tu luyện ma công, sau khi chết sẽ biến thành nhộng tằm. Mà biến thành nhộng tằm đến cuối cùng và thoát ra khỏi cái kén phải mất 7 ngày. Bây giờ nhiều nhất mới hơn 1 ngày. Nếu như chúng ta mở con nhộng tằm này ra sợ là Hoàng thượng không có cách nào để sống lại. Mai Phi nói, đây là mưu sát Hoàng thượng. Doanh Phi lạnh lùng cười một tiếng, cô quá nhát gan rồi. Nếu như chúng ta không giết chết Hoàng thượng, sau khi Hoàng thượng tỉnh lại việc đầu tiên chính là giết chúng ta. Khuôn mặt Mai Phi do dự lại cuốn quýt nói, nhưng chúng ta sao có thể mưu sát Hoàng thượng chứ? Doanh Phi nói, chúng ta không phải đã mưu sát Hoàng hậu sao? Hoàng thượng cũng bởi vì chúng ta mới chết. Bây giờ mưu sát một lần nữa thì có quan hệ gì? Nếu như cô sợ thì một mình cô đi trước đi. Mai Phi nói, cô muốn làm cái gì? Doanh Phi nhìn con nhộng tằm màu đen khổng lồ, lạnh lùng nói. Ta muốn phá vỡ con nhộng tằm này để xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Ta làm cùng cô, Mai Phi kinh hồn bạt vía nói. Thực tế, mặc dù cô ta rất sợ nhưng trong lòng vẫn tò mò muốn biết bên trong con nhộng tằm này rốt cuộc là cái gì. Hừ, Hoàng thượng, ngài không nên trách ta độc ác, ai kêu ngài không sủng ái ta. Luận về sắc đẹp và trí tuệ, Đường Bắc Doanh ta không kém hơn bất cứ ai. Luận về gia thế, ta là con gái của gia tộc Đường Bắc, ngài thậm chí còn không thèm quan tâm đến ta. Ngài đã vô tình thì cũng đừng trách ta vô nghĩa. Doanh Phi lấy, gocchuyenaudio.com, một con dao găm ngắn và sắc bén từ trong ngực ra. Dao găm sắc bén và lưỡi dao phát sáng đâm vào con nhộng tằm màu đen. Nhưng, con nhộng tằm đen này giống như một quả bóng bay khổng lồ và rất cứng. Dao găm đâm vào chỉ là lõm xuống một chút lại không đâm trúng con nhộng tằm. Thật chắc chắn, còn chắc chắn hơn cả lụa thật, Doanh Phi rất kinh ngạc, sau đó dồn tất cả lực của cơ thể vào con dao găm. Hừ, để xem nó vững chắc đến mức nào, Doanh Phi giơ con dao găm lên một lần nữa, đâm một cách mạnh mẽ. Lần này, cô ta vận nội công, một đòn toàn lực, ầm, đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Con nhộng tằm màu đen giống như một quả bóng bay, đột nhiên bị đâm thủng. Ầm, con nhộng tằm màu đen đột nhiên nổ tung, cái kén màu đen nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ rung động tứ phương. Doanh Phi bị một lực rất mạnh và ngang ngược đánh bật lại. Cơ thể cô ta giống như một con diều bị đứt dây, bay đi rất xa. Con dao găm sắc nhọn rơi xuống đất, Doanh Phi, Mai Phi thấy thế, vội vàng chạy qua, đỡ Doanh Phi yếu ớt ở trên mặt đất. Doanh Phi phun ra một ngụm máu, đôi mắt cô đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng kinh hoàng và sợ hãi. Mai Phi hỏi, Doanh Phi, cô sao rồi? Doanh Phi chỉ ngây người nhìn về phía trước, không nói một lời, dường như cơ thể cô tớ đột nhiên cứng đờ, lạnh và cứng ngắc. Mai Phi dõi theo ánh mắt của cô ta. Trời ơi, Hoàng thượng thật sự, hồi sinh rồi. Mai Phi vô cùng hoảng sơ. Bạo quân, thật sự hồi sinh rồi. Con nhộng tằm màu đen nổ thành từng mảnh. Bạo quân trong con nhộng tằm, mở mắt ra, cơ thể ngài ấy, cả người đỏ nhạt nhưng hoàn toàn nguyên vẹn, không có bất cứ vết thương nào. Làn da hoàn mỹ, trắng nõn mịn màng như em bé. Trắng mịn còn mang theo một chút hồng nhạt mềm mại, giống như một đứa trẻ vừa mới được sinh ra, chỉ là khuôn mặt đẹp trai ma mị kia thêm sự âm u, nặng nề. Mai Phi kinh ngạc nói, Hoàng thượng, cơ thể, Hoàng thượng không phải đã bị nổ tung rồi sao? Sao lại biến thành dáng vẻ như trước kia? Thậm chí còn đẹp hơn trước đây. Trước đây ở chân của Hoàng thượng có một vết sẹo, bây giờ đến vết thương cũng không còn, làn da trắng hồng như một đứa trẻ vừa mới được sinh ra. Trời ơi, điều này quá thần kỳ rồi. Các cơ quan nội tạng của Doanh Phi sôi lên, nhưng cô ta cố gắng chịu đựng sự đau đớn nói. Hoàng thượng được tái sinh rồi. Ngài ấy giống như một con tằm ở bên trong nhộng tằm, biến chất tái sinh, tất cả màu và da trước kia đã được thay mới. Mai Phi, Doanh Phi, Như Ý ở đâu? Giọng nói lạnh lùng không có một chút cảm xúc nào, chỉ có sự thô bạo độc ác. Trên người bạo quân không mặc gì cả, ngay cả phần nam giấu kín nhất cũng không được che lại, nhưng hắn không quan tâm hắn có mặc quần áo hay không. Đột nhiên, đôi mắt đen của hắn liếc nhìn con dao găm trên mặt đất. Tay phải của hắn thành móng vuốt dùng lực hút một cái. Con dao găm giống như có cánh, bị nội lực mạnh mẽ của hắn hút bay lên, bay đến lòng bàn tay hắn. Bạo quân dùng lực nắm chặt tay phải lại. Đến khi hắn đưa tay phải ra một lần nữa, con dao găm sắc nhọn đã biến thành một đống, xoắn bóp thành quả bóng sắt. Mà lòng bàn tay hắn vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí không bị trầy xước. Ta muốn biết Như Ý đang ở đâu. Giọng nói của bạo quân, lạnh thấu xương, giống như ngọc lạnh nghìn năm. Hoàng thượng, bọn ta không cố ý hại ngài. Hoàng thượng, góc chuyện audio.com, xin ngài tha mạng, Mai Phi thấy vậy, sợ đến mức cô lập tức quỳ xuống xin tha. Bạo quân tấn công bằng một tay, nội lực mạnh mẽ bay lên cao biến thành một vòng cung nhanh như chớp đánh thẳng vào Mai Phi. Mai Phi chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì, ngực cô đã bị một lực vô cùng mạnh đập vào. Tất cả các cơ quan nội tạng và xương sườn của cô ta đều bị nghiền nát. Mai Phi phun ra một ngụm máu, ngay cả những lời cuối cùng của cô ta cũng không kịp nói, không còn thở, ngã xuống đất. Bạo quân giống như một kẻ hủy diệt đột ngột được sinh ra, từng bước đi đến gần Doanh Phi. Trong mắt của bạo quân, chỉ có sát khí sát khí sát khí. Sát khí lạnh lùng mà mạnh mẽ. Doanh Phi cảm thấy sát khí trong đôi mắt của bạo quân còn lạnh hơn hầm băng này, cô ta vô cùng sợ hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh vội vàng nói. Trác Như Ý chưa chết, cô ta chưa chết, bạo quân hét lên một tiếng. Nàng ấy ở đâu? Doanh Phi nói, thần thiếp không biết, nhưng chắc chắn ở cùng với Lý Tổng Quản. Bạo quân nói, nếu như ngươi dám lừa ta, Mai Phi sẽ là kết cục của ngươi. Doanh Phi sợ đến mức khuôn mặt tát mét nói, Hoàng thượng, thần thiếp không dám nói dối, Trác Như Ý thật sự chưa chết. Sau khi hoàng thượng tẩu hỏa nhập ma, sau đó ta và Mai Phi, Bạch Quý Nhân rời đi. Ban đầu bọn ta đều cho rằng Trác Như Ý chết rồi. Nhưng, Mai Phi đã đi ra ngoài để nghe ngóng tình hình, nói Trác Như Ý hoàng hậu nương nương hoàn toàn không bị tổn hại, bàn bạc với Lý Tổng Quản về hậu sự của hoàng thượng. Trên mặt bạo quân âm u không chắc, xem ra hắn không tin lời nói của Doanh Phi. Doanh Phi tiếp tục nói, hoàng thượng, những lời thần thiếp nói hoàn toàn là sự thật. Cuối cùng Lý Tổng Quản và Trác Như Ý quyết định làm theo ý chỉ của Hoàng thượng, đặt thi thể của Hoàng thượng trong hầm băng 7 ngày. Bạo quân liếc nhìn xung quanh, nơi này thực sự là hầm băng. Doanh Phi nói, sau đó, bạo quân quát lên, nói tiếp, Doanh Phi nói, sau đó tất cả bọn ta đều nghĩ rằng Hoàng thượng đã chết. Nhưng Mai Phi phát hiện Hoàng thượng hóa ra vẫn chưa chết. Vì vậy, Mai Phi tìm ta để đi gặp Hoàng thượng chưa chết thật sự là quá tốt rồi. Lúc nãy, không phải ngươi muốn ám sát ta sao? Mọi thứ xảy ra sau khi bạo quân bị nổ tung mà chết đều không có bất cứ ấn tượng và ký ức nào. Bởi vì hắn là một người chết, chỉ là hắn đã từng lập một ý chỉ đặc biệt. Đó chính là di chúc của hắn. Trên di chúc viết rất rõ ràng, một khi hắn gặp chuyện gì ngoài ý muốn Tráng Nghiên đã chết thì nhất định phải giữ bí mật về cái chết của Hoàng thượng. Đặt thi thể của hắn trong hầm băng 7 ngày, sau 7 ngày mới có thể công bố thiên hạ thương tiếc phát tang. Lý do mà bạo quân lập di chúc như vậy là vì Quỷ Cốc Tiên đã từng nói với hắn. Tu luyện ma công sẽ đem lại rất nhiều tác dụng phụ. Ví dụ như không thể có tình cảm, đương nhiên tác dụng phụ có chỗ xấu cũng có chỗ tốt. Tu luyện thiên ma tà khí loại ma công tàng ngược vô cùng, nếu như tu luyện từ nhỏ toàn bộ cơ thể của người tu luyện sẽ kỳ diệu giống như sức mạnh ma quỷ. Nếu như cơ thể bị tổn hại, ma lực sẽ chủ động chữa trị phần cơ thể bị thương. Nếu như chết vì chấn thương hoặc ngoài ý muốn ma công có thể đi vào trạng thái tự hồi phục hoàn toàn. Mà bước vào trạng thái tự hồi phục hoàn toàn có nghĩa là toàn bộ cơ thể đã được tái sinh rực rỡ. Đây là một loại gặp gỡ vô cùng quý. Góc chuyện audio.com, giá, cơ thể sẽ được hoàn toàn tái sinh giống như một em bé, công lực ma công trong cơ thể cũng sẽ mạnh lên. Nhưng, bộ phận tự phục hồi rất dễ kích hoạt, nhưng trạng thái tự phục hồi hoàn toàn lại là trăm năm khó gặp một lần. Nhưng, loại khả năng này tồn tại có nghĩa là có thể thành công. Do đó bạo quân đã lập di chúc từ nhỏ, nếu như hắn chết liền đem thi thể đặt vào hầm băng để nó không bị phân rã, nếu như hắn đủ may mắn để khởi động trạng thái tự hồi phục hoàn toàn của sức mạnh ma công trong cơ thể, thì có thể tái sinh, hơn nữa ma công đại thành. Vậy nên sau khi bạo quân chết, mặc dù cơ thể của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng một khi ma cô khởi động trạng thái tự phục hồi hoàn toàn, ma công trong cơ thể hắn sẽ tạo ra những sợi nhỏ màu đen thần kỳ giống như những sợi tơ, những sợi màu đen bao bọc hắn thành một con nhộng tằm khổng lồ, hắn cần ở bên trong vòng 7 ngày để hoàn thành quá trình tự sửa chữa và tăng cường sức mạnh ma công. Nhưng, sự tái sinh trăm năm khó gặp một lần đã xảy ra trên người bạo quân. Cuối cùng lại bị mụ đàn bà độc ác Doanh Phi này phá hủy. Hắn mới chết chưa đến một ngày, nhộng tằm mới vừa hình thành, liền bị Doanh Phi dùng ngoại lực ép buộc nhộng tằm nổ tung. Ma công khổng lồ xoay chuyển bên trong nhộng tầm, lập tức bị bức ép tiến vào trong cơ thể bạo quân. Ma công có thể xông vào cơ thể của hắn, với một tốc độ nhanh chóng, xông vào phá vỡ những gông cùm xiềng xích ở đan điền của hắn. Một lần lại một lần, đã xông vào phá vỡ 8 lần. Đến tận lần thứ 8, năng lượng cao nhất của ma công mới dần biến mất hoàn toàn. Toàn bộ cơ thể bạo quân đột nhiên đầy sức mạnh, giống như hắn biến thành một người máy, có sức mạnh vô tận. Nhưng hắn vận công một lần, phát hiện công lực của bản thân đã dừng lại ở cấp bậc thứ 9. Cao thủ cấp 9, bậc thầy của cao thủ bậc cao nhất, cả thiên hạ chỉ có 4 bậc thầy cấp cao thủ, mà hắn, bạo quân trẻ tuổi mà u ám, vì người phụ nữ mình yên tẩu hòa nhập ma thân thể nổ tung mà chết, cuối cùng đã được hồi sinh với ma công nhờ vào vận may và số phận, trở thành người thứ 5 trong thiên hạ bước vào tuyệt thế cao thủ. Hừ, sát khí trong mắt bạo quân, tàn bạo đã khiến Doanh Phi sợ hãi như một con thỏ. Nếu như không phải con người hèn hạ này phá vỡ nhộng tầm của hắn trước. Đợi đến ngày thứ 7 công đức hoàn thành, hắn cũng có thể thành cao thủ cấp 10. Hắn sẽ là một cao thủ mới của thiên hạ sau Trác Thiên Hành trong 130 năm. Võ thần, cách võ thần chỉ có một bước. Sát khí trong mắt bạo quân, từng chút ngưng tụ lại, làn da mềm mại và hồng bàn tay như thép nhẹ nhàng nâng lên. Con đờ, hãy chết đi, hoàng thượng đừng giết thần thiếp. Doanh Phi hốt hoảng, bạo quân thờ ơ nói. Hãy cho ta một lý do để không giết ngươi. Doanh Phi sợ hãi nói, thần thiếp, là phi tử của hoàng thượng, vẫn luôn yêu hoàng thượng, hơn nữa luôn làm theo quy của trong cung, chưa từng phạm sai lầm. Bạo quân lạnh lùng cười một tiếng, Doanh Phi biết lý do này chắc chắn không được, lập tức nghĩ ra một lý do khác. Thần thiếp là người của Đường Bắc gia tộc, hoàng thượng chắc chắn không muốn giết thần thiếp để khiêu khích Đường Bắc gia tộc. Bạo quân càng u ám, hung hăng hơn trước, cười nham hiểm. Ngươi cho rằng trẫm vẫn còn sợ Đường Bắc gia tộc các người sao? Trước kia chấm đã, cocchuyenaudio.com, bị Đường Bắc gia tộc hạn chế, vất vả đơn độc đến 20 năm, hôm nay cuối cùng ma công đại thành, việc đầu tiên là muốn nắm lấy Đường Bắc gia tộc các ngươi. Doanh Phi lo lắng đến mức toát cả mồ hôi, đột nhiên vội vàng tìm một cái cớ. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là một người phụ nữ bị thương trong tay không có bất cứ vũ khí nào. Hoàng thượng là một đế vương dũng cảm kiêu ngạo, là một anh hùng, hoàng thượng chắc chắn sẽ không làm tổn hại một người phụ nữ yếu đuối. Như vậy không phải là một nam tử hán đại trượng phu. Bạo quân lạnh lùng phẫn nộ trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Con đờ, trẫm chưa bao giờ để ý đến loại hư danh này. Trẫm muốn giết người, không bao giờ quan tâm đó là ai. Người đã phá hỏng ma công của trẫm thật ra có thể tha thứ cho ngươi, nhưng... Trong miệng bạo quân nổ tung nói. Nhưng ngươi dám động vào người phụ nữ của trẫm, tội lỗi của ngươi là không thể tha thứ. Nắm tay rắn chắc của bạo quân duỗi ra, hừ một tiếng, vặn cổ của Doanh Phi. Hoàng thượng, còn chưa kịp nói bất cứ điều gì, Doanh Phi đã tắt thở mãi mãi, lòng trắng mắt nổ tung, mở to chết không nhắm mắt. Hừ, con đờ, khóe miệng âm u của bạo quân nở một nụ cười vô tình, sau đó từ từ bước ra khỏi hầm băng. Trên người vẫn không có gì, hắn bước ra khỏi hầm băng một cách tiêu sái. Lại không có ý mặc một bộ quần áo. Nữ nhân, chậm đến đây, một tia sáng có chút ấm áp lóe lên trong đôi mắt của bạo quân. Đột nhiên vẻ mặt hắn rất ngạc nhiên, hắn giơ tay chạm vào bụng dưới của mình, hơi thở ấm áp bình thường, không có dấu vết của ma khí chấn động cắn trả. Ngày trước chỉ cần nghĩ đến phụ nữ, sẽ có một loại cảm giác ma khí ở đan điền dục dịch ngóc đầu dậy. Bây giờ, ma khí hình như hoàn toàn ngoan ngoãn và kiểm soát được, giống như một con ngựa hoang đã được thuần hóa. Trong lòng bạo quân khẽ nói, lẽ nào ma công đại thành đã phá vỡ gông cùm xiềng xích không thể có tình cảm sao? Sau này trẫm có thể thích một người phụ nữ mà không phải lo lắng bất cứ điều gì sao? Quá tốt rồi, phụ nữ, lần này không có bất cứ chuyện gì, cũng không có bất cứ người nào có thể ngăn cản trẫm đến với nàng. Một cao thủ cấp 9, đủ để khinh thường thiên hạ. Cao thủ cấp 9 khắp cả thiên hạ này chỉ có 4 người. Để trở thành một cao thủ cấp 9 có bao nhiêu khó khăn? Trong 4 bậc thầy có 3 người đều xuất thân từ 3 đại gia tộc. Mà một người còn lại, ma kiếm khách, là một người điên cuồng vì kiếm, mỗi lần rút kiếm là 20 năm hoặc 30 năm, một người trốn trong những ngọn núi cằn cỗi và rừng sâu để cô lập mình với thế giới, rất am hiểu kiếm pháp. Phải kiên trì và nỗ nữ như nào, mới có thể vượt qua giới hạn thành cao thủ cấp 9 bậc nhất không xuất thân từ thế gia. Nếu như không tính như ý, bạo quân là cao thủ cấp 9 trẻ nhất trong lịch sử. Đương nhiên hắn có thể khinh thường tất cả coi trời bằng vung. Hoàng thượng, Lý Liên Khang đang vội vàng đi đến hầm băng vẫn đang ở ngoài đã nhìn thấy bạo quân đi ra, vô cùng kinh ngạc, thật sự là ban ngày gặp ma. Lý Tổng Quản, Hoàng hậu đâu? Bạo Quân lên tiếng hỏi. Hoàng hậu sợ là đang ở Thanh Nhã Các, trẫm quay về tẩm cung để thay y phục, ngươi đi gọi Hoàng hậu đến đây. Bạo Quân nói xong lại thêm một câu. Nếu như nàng ấy không đến, ngươi nói với nàng ấy, trong một giờ không đến, trẫm sẽ phái Hà Thiên Chiếu dẫn quân. Góc chuyện audio.com, đến tấn công Trác Vương Phủ. Vâng, Hoàng thượng, Lý Liên Khang bị dọa đến không chịu được, Hoàng thượng rõ ràng đã băng hà, sao lại đột nhiên xuất hiện lại một Hoàng thượng. Ban ngày chắc chắn không thể gặp ma, lẽ nào Hoàng thượng hồi sinh, chỉ là, Hoàng thượng này, dường như cong ngang ngược hơn trước đây. Lý Liên Khang thầm nghĩ, Bạo Quân về đến tẩm cung, gọi cung nữ đồng thời tắm rửa mặc y phục, mặc lên một bộ y phục sạch sẽ và thoải mái. Hoàng thượng, đột nhiên, một người phụ nữ tóc bạc như ma quỷ đột nhập vào tẩm cung, xuất hiện trước mặt Bạo Quân. Ngươi là ai? Bạo Quân lạnh lùng hỏi. Người phụ nữ tóc bạc nói. Một người đến để thay đổi con người ngài. Bạo Quân lạnh lùng nói. Đừng giả thần giả quỷ. Sao ngươi có thể vào được hoàng cung? Rốt cuộc ngươi là ai? Có mục đích gì? Người phụ nữ tóc bạc khẽ mỉm cười. Hoàng thượng, ngài hãy nghe hết những lời của ta, sẽ hiểu tất cả. Lý Liên Khang mang hai công công vội vàng đi đến Thanh Nhã Các, kết quả là một chuyến vô ích. Trác Như Ý và Trác Thanh Di đều không có ở đó, chỉ có một nha hoàn đang phơi nắng làm biếng. Lý Liên Khang hỏi cô ta hoàng hậu đi đâu, cô ta cũng không biết. Nhưng cô ta nói với Lý Liên Khang, hoàng hậu cả ngày nay hoàng hậu không có trở về Thanh Nhã Các, biểu hiện của cô ta dường như rất thờ ơ, che giấu sự đau buồn trong lòng. Cách chương.